Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 983, gió thổi cấm hải. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đêm khuya, màu tăm tối của cấm hải càng trở nên thâm sâu. Lấy mắt thường nhìn, có thể thấy không đến nửa xích, hư không bốn phía, giống như bị một cái miệng lớn cắn nuốt. Thò tay ra cũng khó có thể nhìn thấy đầu ngón tay. Nhiệt độ cũng là như thế. Theo màn đêm đáp xuống, gió biển trở nên băng hàn, gào thét giữa biển trời, thổi về phương Bắc. Gió này rất lạnh, mang theo cả mùi tanh, càng có một cỗ cảm giác mục nát như một căn bệnh ma quái quấn quanh thần lão nhân khi đang gần đất xa trời. Muốn dãy giụa mà phun ra từng hồi khí tức tử vong. Cuốn lên cùng với hơi thở này, đó là từng âm thanh nức nở nghẹn ngào đến từ những con hải thú nào đó, quanh quẩn trong bóng đêm, tràn đầy sự thần bí, khiếp tâm thần người ta. Mà dưới đáy biển, dòng chảy ngầm cũng giống như vậy, nếu so với ban ngày thì càng lớn hơn, càng dữ dội hơn, cuốn động khắp phương hướng. Ở trên, chúng nó sẽ hình thành sóng biển cực lớn, ở dưới thì hóa thành một cái vòng xoáy du tàu ở dưới đại địa. Trong vô số năm qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, dưới đáy biển đều là như vậy. Không ai biết được vì sao cái vòng xoáy này hình thành. Chẳng qua chỉ biết rằng cái này tựa hồ là quy luật tự nhiên của cấm hải, lặp đi lặp lại, chưa bao giờ gián đoạn. Lúc này, theo một đạo vòng xoáy quét ngang, làm chấn động một chỗ bên dưới đáy biển. Khi nước bùn lan tràn, nó lộ ra một mảnh khe nứt ở dưới đáy biển, dài hẹp như một vết thương. Trong đó, dưới chỗ sâu trong cái khe nứt dưới đáy biển đó, dưới nước bùn cất giấu một cái bong bóng khí cực lớn. Trong bong bóng khí tồn tại một tòa tháp tàn phá, ngoài tháp là những dải thần đang cuốn quanh, tràn ra tâm tình dao động khẩn trương và địch ý, tập trung đến ngoại giới. Mà trong tháp có một cỗ thi hài vô cùng thê thảm, như bị người ta phân thây vậy, đang nằm im ở nơi đó. Con dao phân thây hiển nhiên cũng không sắc bén, vì vậy huyết nhục thi hài không có hoàn toàn bị chém đứt. Giữa chúng tồn tại rất nhiều sợi dây màu bạc, miễn cưỡng kết nối chúng lại với nhau. Theo thời gian trôi qua, khi những sợi dây màu bạc này co rút lại, huyết nhục chia lìa đang dần dần co trở lại. Hơn nữa còn có tử quang hơi yếu lập lòe như đang chữa trị. Cho đến mấy ngày sau, khi thân hình của thi hài hoàn toàn co rút lại với nhau, cuối cùng hiện ra hình người. Thế nhưng ở trên đầy rẫy những vết rạn nứt, nhìn thấy mà gây người. Nhưng cũng may là có sinh cơ đến từ trên toàn thân tràn ra, giống như trở về từ mênh giới. Hai mắt khép kín cũng chậm rãi mở ra, lộ ra vẻ suy yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng bằng lãnh. Thần ở nơi đây và lại còn sống, điều này nói rõ quyết đoán cuối cùng của ta là chính xác. Chúa tể ta sinh thánh địa không thể bước vào được tháp này. Với thời gian hiện tại, một lần nữa ta đang ở biên giới. Hứa Thành bình tĩnh, thần tính cũng là như vậy. Thời khắc này, hắn với bảo trì trạng thái thần tính, vô cùng lý trí, tỉnh táo phán đoán tất cả mọi chuyện. Thần trí rất nhỏ yếu càng tàn ra, lan tràn ra ngoài tháp, xác minh phân tích của mình. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi dậy. Trong quá trình ngồi dậy, đau nhức kịch liệt đến từ thân thể và linh hồn, đủ để cho một người bình thường phát cuồng, thậm chí lâm vào hôn mê. Nhưng thần tính áp đảo trên người Hứa Thành, giống như hắn không có cảm giác nào. Chẳng qua là động tác có chút chập chạp, phải dùng hơn 20 nhịp thở mới hoàn toàn ngồi dậy được. Tiếp theo, lấy ra máu huyết tàn diện, chậm rãi nuốt vào, sau đó hai mắt khép kín, bắt đầu ngồi xuống. Hắn muốn cho thường thế của bản thân nhanh chóng khôi phục, làm cho tu vi trở về trạng thái đỉnh phong, đồng thời mượn nhờ ưu thế thời gian bản thân đạt được, chờ đợi ngoại giới cứu viện. Mà thời khắc này, ở bên ngoài tàn tháp, bên ngoài băng bóng khí, phù tà mặt không biểu tình, đã khoanh chân ngồi xuống. Trên đỉnh đầu trôi nổi một cây kéo tràn đầy vết dỉ sét, lập lòe ra ánh sáng ảm đạm, đồng thời cũng có uy áp khủng bố và cổ xưa lưu truyền một cái nội liễm, tạo thành một cỗ lực lượng có thể che đậy tất cả cảm ứng của ngoại giới, xóa đi tất cả vết tích ở chỗ này, giống như hư hóa, khiến cho tất cả sinh vật đều không thể nhận ra. Mà bản thân cây kéo này cũng đang hư hóa. Phòng hộ này hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ có thánh thiên thần đằng mới có thể khiến người ta không bị cản trở. Vô Tà nhìn bong bóng khí phía trước, lẩm bẩm trong lòng. Thời gian trong 3 ngày qua, gã đã thử rất nhiều phương pháp muốn bước vào bên trong cái bong bóng khí này, nhưng đều thất bại. Nếu mạnh mẽ xông tới, tối đa cũng chỉ đi được có 20 bước là đã không thể bước tiếp. Lực lượng bài xích đến từ bong bóng khí đã đạt tới cực hạn mà gã có thể thừa nhận. Nhưng muốn phá vỡ nó thì cũng không phải là không có cách. Chỉ cần ta lấy quyền hành của chứa tể, mòi mòn từng chút một, nhưng lại cần nhiều thời gian hơn một chút, chắc phải 100 ngày mới được. Còn có một phương pháp lập tức có thể mở ra, chính là vận dụng lực lượng bản nguyên của cây kéo. Vô Tà trầm ngâm. Vận dụng lực lượng bản nguyên của cây kéo sẽ gia tốc cây kéo này tiêu hao, khiến cho nó hư hóa càng thêm nghiêm trọng, cho đến khi hoàn toàn biến mất sẽ trở thành một bộ phận của đại đạo. Loại tiêu hao này gã không thể tiếp nhận. Mà quan trọng nhất, lúc trước gã đuổi giết Hứa Thành có rất nhiều sợi tơ nguyên quả làm cho gã phải kiêng kỵ, không dám trực tiếp cắt bỏ. Vì vậy đã sớm vận dụng bản nguyên cây kéo, dùng uy áp của đại đế đỉnh phong để che đậy trong khoảng thời gian ngắn. Nếu là lúc này lại vận dụng nữa, đại khái cây kéo sẽ hoàn toàn hư hóa rồi tiêu tán, dung nhập vào trong đại đạo, không hề bị gã khống chế nữa. Tới lúc đó, một đường bản thân che đậy tất cả nhân quả đáng sợ đó cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Sợ là ngay lập tức sẽ có cường giả đáp xuống nơi đây, mà ta luyện hóa thân thể người này cũng cần thời gian, sẽ không kịp. Vô Tà suy tư, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tàn tháp. Ở bên trong bong bóng khí dần dần lộ ra vẻ kỳ dị. Nếu từ bỏ có chút không cam lòng, đây chính là huyết nhục tàn diện. Thân thể này của hắn, ta sợ là thứ duy nhất trên thế giới này. Phối hợp với tiền ngân trong truyền thuyết tạo thành thân thể này, mặc dù có đại nhân quả, nhưng đây là cơ hội để đạt đến hạ tiên, thậm chí cấp độ cao hơn. Một khi ta có được, chỉ cần ẩn nấp một đoạn thời gian, chờ hư tinh thánh địa đáp xuống. Đến lúc đó, mặc dù vị đại nhân kia cũng muốn có được, nhưng hắn nhất định không muốn liên quan đến nhân quả với Thượng Hoàng. Vì vậy đại khái sẽ để ta khống chế. Dưới sự che chở của hắn, những nhân quả kia đưa tay là có thể diệt, mà ta sinh thánh địa ta cũng sẽ một bước lên trời. Phù Tà nhau mắt lại, trầm mặc, sau đó trong lòng quyết đoán. Như thế chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ 3, mặc dù tồn tại hung hiểm, mặc dù kẻ vấn đạo sớm sinh triều chết cũng vẫn đáng giá, cơ duyên hóa sinh cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, hai mắt của Phù Tà khép kín. Trong thời gian ngắn, toàn thân của gã chấn động, tiếp theo là một mảnh tơ huyết nhục tràn ra từ trong cơ thể của gã, tiến đến phía trước bong bóng khí rồi nhanh chóng lan tràn. Số lượng nhiều không thể tả, sợ là không dưới 1000 vạn. Rất nhanh, những sợi huyết tí đã bao phủ cả bong bóng khí, hoàn toàn bao trùm nó vào bên trong, sau đó kéo lại, muốn kéo vào trong cơ thể để chậm rãi đồng hóa. Trong quá trình này, thần tình của Phù Tà cực kỳ ngưng trọng, trọng điểm gã cũng không phải đặt trên việc kéo vào, mà là chí bảo đại đế đặt ở trên đỉnh đầu, cảnh giác tất cả nơi đây đối với bản thân, cùng với đối với cảm giác của Hứa Thành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 1 ngày sau. Nam Hoàng Châu, bến cảng Thất Huyết Đồng, nhị sư tỷ đang ngồi ở trong lầu các đệ thất phòng xử lý sự vụ tông môn. Trong khoảng thời gian này, theo tà sinh thánh địa đạp xuống cùng với đối ngoại, thế cục toàn bộ cấm hải ở vào trạng thái ngoài lòng trong chặt. Đối với Thất Huyết Đồng hay Nam Hoàng Châu hay Thánh Lan Đại Phật, các thế lực tông môn đỉnh cấp mà nói, sự vụ cũng nhiều hơn trước. Mà Hứa Thành rèn luyện bên ngoài, nhị ngưu thì lưu luyến dị tộc không về. Về phần lão tam, Chu Du đại lục, Tầm Hòa Vân Liễu chẳng biết đi đâu. Sư tôn thì bế quan, lão tổ thì đang hồi xuân động dục. Vì vậy trong Thất Huyết Đồng, hiện tại có thể xử lý sự vụ cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Các phòng khác mặc dù cũng phụ tá, nhưng hiển nhiên đều lấy đệ thất phong làm chủ. Vì vậy mỗi ngày nhị sư tỷ đều vô cùng bận rộn. Mà thấy kiểu thế như vậy, Hoàng Nham rất đau lòng. Vì vậy một mực bầu bạn ở bên cạnh, khuôn mặt nịnh nọt. Khi thì xoa tay nắn chân cho sư tỷ, khi thì lấy hoa quả trên bàn, cẩn thận bóc vỏ, rồi ôn nhu đặt ở bên khóe miệng nhị sư tỷ. Có thể nói chiếu cố cẩn thận, đồng thời còn mở mồm chửi bới người khác. Cái tên Trần Nhị Ngưu này, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, đã biết không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Hiện tại lại còn lưu luyến y tộc không về, làm hại sư tỷ bận rộn như vậy, hắn đúng là tên chết tiệt. Còn có lão tam, đúng là một ruột với nhị nghiêu, sớm muộn gì cũng lao lực mà chết. Về phần tiểu A Thanh, Hoàng Nham đang muốn nói tiếp thì nhị sư tỷ ngẩng đầu liếc y một cái. Hoàng Nham ho khan, y biết ngôn từ lão bà của mình bất tiện, cũng không quen biểu đạt, nhưng trên thực tế đối với nhất mạch của sư tôn thì tình cảm sâu đậm, vì vậy vội vàng sửa lại lời định nói ra miệng. Nhị nghiêu coi như cũng được, lão tam thì kha khá, tiểu A Thanh thì là tốt nhất rồi. Lại nói tiếp, sau vài ngày rồi mà hắn không liên hệ gì nhỉ? Hoàng Nham đang nói thì bỗng nhiên Ngọc Giản truyền âm chấn động. Không chỉ có y mà nhị sư tỷ cũng là như thế. Hai người đồng thời lấy ra, mỗi người ngưng thần, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau. Bởi vì người truyền âm cho bọn họ là nhị nghiêu. Do y tộc cách Nam Hoàng Châu quá xa, vì vậy tin tức nhị nghiêu truyền âm thông qua nhiều quận, cuối cùng mới qua truyền âm trận của Nghênh Hoàng Châu mới đến được tới Nam Hoàng Châu. Gần đây trong lòng ta cảm thấy bất an không hiểu, cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì vậy. Lão nhị, còn có nhị muội phu, tiểu A Thanh có ở chỗ các ngươi không? Vẫn bình thường chứ, ta không liên lạc được với hắn. Nhị sư tỷ lập tức truyền âm cho Hứa Thành, không có kết quả. Sau đó nàng truyền âm hỏi lão tổ huyết luyện tử. Nàng nhớ rằng lần cuối cùng liên hệ với Hứa Thành là bảo Hứa Thành đi đến chỗ lão tổ. Rất nhanh, lão tổ truyền lại tin tức. Nhị sư tỷ nghe xong, sau đó trầm mặc nghiêm nghị, nhìn về phía Hoàng Nham. Lão tứ truy tìm sinh vật thần tính, hiện giờ đã không có tin tức. Hoàng Nham ngáp dài một cái, trấn an cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Dưới đáy biển rất nhiều chỗ vặn vẹo, truyền âm không được là bình thường thôi. Mà sinh vật thần tính đối với tiểu tử kia mà nói, cô không có nguy hiểm gì cả. Huống hồ ta để lại cho hắn một cái lồng vũ, một khi gặp nguy hiểm không thể chống cự, tự nhiên hắn sẽ nói cho ta biết. Nếu như người lo lắng, để ta gọi một cái là được. Hoàng Nham nói xong, cảm ứng lồng vũ bản thân. Nhưng ngay sau đó, cặp mắt của y trợn to mãnh liệt, hỏa diễm dâng lên trong mắt, cảm ứng lồng vũ của y đã biến mất. Y nhìn nhị sư tỷ một bên, sau đó phát hiện được tâm tình dao động của đối phương, vì vậy Hoàng Nham ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Không có việc gì đâu, ta đã tìm được, tiểu tử kia gặp phải hải thú sắp thắp thần hỏa, để ta đi xử lý một chút. Nói xong, y đi ra ngoài. Hoàng Nham, nhị sư tỷ bỗng nhiên mở miệng, bước chân của Hoàng Nham dừng lại, quay đầu lại cười lớn, nhìn qua ái thê. Mang lão tứ trở về. Nhị sư tỷ nói khẽ, yên tâm. Hoàng Nham cười tà, thần tình nhẹ nhõm bước ra bên ngoài. Trên mặt của y đưa lưng về phía nhị sư tỷ, lại lộ ra một tiếng ngưng trọng. Trong chốt lát, y biến mất không thấy bóng dáng. Về trên cấm hải, một khu vực thất huyết đồng không nhìn thấy, không trùng dâng lên hắc vân che đậy thái dương, khiến cho cấm hải đen ngòm bị bao phủ. Dưới tia chớp vô tận âm âm vạch phá bầu trời, một thân ảnh cực lớn giống như hoàng, giống như ưng, gào thét lao về phía phương xa. Thân hình màu nâu tựa như nham thạch, lồng vũ như từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Những nơi đi qua như có thiên hỏa đáp xuống, đúng là viêm hoàng. Có một đại năng ngăn cách cảm ứng của ta. Chương 984, cuồng phong cuốn tới. Hứa Thành, đã xảy ra chuyện. Thời khắc này, bầu trời trên cấm hải, hắc vân đổ văng, hỏa diễm tán ra về khắp phương hướng, trong tiếng đổ rung chuyển quét ngang cả thiên địa. Những nơi đi qua, hư vô bị thiêu đốt trở thành thiên hỏa, mà ngọn lửa kia rơi vào bên trên cấm hải, nước biển cũng bị đốt cháy trở thành hỏa hải. Từng trận khí tức đến từ viêm hoàng cũng theo hỏa diễm tràn ngập không trung mà dung nhập vào trong biển rộng. Hỏi phi điều trên trời, hỏi hải thú dưới nước, người đang ở phương nào? Giữa lúc chấn động, vô số suy nghĩ lộn xộn lao đến từ khắp nơi, dung nhập vào trong ý thức của viêm hoàng. Những suy nghĩ này nhanh chóng bệ lại với nhau, cuối cùng hình thành một tin tức tình báo nguyên vẹn. Chẳng qua là lại có một cỗ lực lượng vô hình, vô cớ, giữa lúc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây, thay đổi càn khôn, ảnh hưởng đến hư vô, khiến cho suy nghĩ vọt tới cũng bị hỗn loạn theo. Thân ảnh như hoàng như ưng mênh mông trong thiên địa, hòa diễm mãnh liệt bộc phát trong hai mắt. Trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ kinh thiên, tiếng quát vượt qua thiên lôi, vang dội cả một vùng trời, như phá vỡ bích trướng, trực tiếp đánh tan quấy nhiễu xuất hiện. Tiếp theo, tròn vẹn hơn 10 ước vạn nhận thức dũng mãnh tiến vào bên trong tâm thần viên hoàng. Mỗi một đạo vậy mà đều có khí tức của Hứa Thành, đều có vết tích lông vũ của viêm hoàng. Những nhận thức này đến từ vô số tôm cá trong cấm hải, từ vô số hải thú, từ một sinh vật thần tính, Khu vực rộng lớn càng là vô biên vô hạn. Điều này nói rõ ràng không thể nào. Tồn tại này cũng không phải xóa đi nhân quả của ta, mà là phân tán ra, chuyển đến từng phương hướng khác nhau. Trong lòng Hoàng Nham trầm xuống. Y biết rõ có thể làm được điểm ấy, ít nhất cũng là cấp độ thần linh hoặc là chúa tể. Vì vậy thân thể cao lớn của y từ bên trời hạ xuống và vỡ mặt biển, trực tiếp nhảy xuống dưới biển, một đường bay nhanh, vô số hỏa diễm từ trên người của y bộc phát ra. Những nơi đi qua, dị chất bị thiêu đốt, màu sắc thay đổi, đồng thời cũng phóng về hướng hơn một ức vạn cả mớ. Một nén nhang sau, trong cấm hải, tất cả những tồn tại liên quan đến nhân quả trong thời gian ngắn, mỗi kẻ kêu rên, thân thể tự động bốc lên hoàng hỏa, trở thành dấu vết sấm cho. Mượn nhờ dấu vết sấm cho, một cái âm thanh trầm thấp truyền ra khắp phương hướng bên trong cấm hải. Giáp chấn ất ly bính tân khôn, đinh càn mậu khảm kỷ tốn môn, canh nhật thất linh đoái thượng hoa, nhâm quý khả tại cấn thượng tầm. Khi âm thanh đều quanh quẩn, cấm hải cuộn trào, dưới đáy biển chấn động sóng biển gập trời. Khí tức cổ xưa theo đó bộc phát ra, tạo thành uy thế khủng bố, hội tụ hơn vạn vạn ý niệm kinh thiên động địa để tìm kiếm Hứa Thành. Mà tại thời khắc này, ở chỗ sâu dưới đáy biển, bên trong khe nứt, Phù Tà đang trong bóng tối xóa đi tất cả vết tích của bản thân. Bồng bóng khí trước mặt đã bị huyết nhục của gã hoàn toàn bao phủ, đang không ngừng kéo vào thân thể, bao phủ bong bóng khí hình thành một viên cầu thịt, rồi tiếp tục thu nhỏ lại. Nhưng vào lúc này, hai mắt khép kín bỗng nhiên mở ra, cái kéo trên đỉnh đầu kịch liệt chấn động. Tìm nhanh như vậy. Sắc mặt của Phù Tà âm trầm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, theo một đạo ấn quyết dung nhập vào bên trong cái kéo, dì bảo đại đế chấn động cũng hòa hoãn một chút. Nhưng ngày sau đó lại một lần nữa kịch liệt, thậm chí còn có rất nhiều vết dì xét lan tràn ở phía trên, giống như sắp bị phá vỡ. Mặt thấy như thế, Phù Tà trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đạo huyết chân quý của bản thân, rơi vào bên trên cái kéo. Tức khắc huyết quang ở bên trên cái kéo lấp lánh, chấn động một lần nữa được dịu xuống. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, rất nhanh cái kéo này lại dao động. Trong mắt của Phù Tà lộ ra quyết đoán, nâng tay phải lên, hùng hằng rạch một đường về phía tay trái của bản thân. Trong khoảnh khắc, cánh tay trái đã bị chém đứt, thoát ly khỏi thân hình. Như bị hiến tế vậy, dung nhập vào bên trong cái kéo. Lấy cánh tay trái để đổi lấy ủy áp nở rộ bên trên cái kéo này. Trong mấy chốc, quyền hành xóa đi bên trên cái kéo truyền ra khí tức cổ xưa, rốt cuộc chấn động dừng lại, cố định trong trạng thái này không thể bị chấn động nữa. Chẳng qua là cái giá phải trả, ngoại trừ một cánh tay của Phù Tà ra, thì chính là bên trên cái kéo này xuất hiện một đạo vết nứt nhìn thấy mà gây người, không thể xóa đi được, cũng không thể chữa trị. Cùng lúc đó, một khắc cái kéo dừng chấn động, thì Viêm Hoàng mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Đối phương có chỉ bảo đại đế, nhưng mà mặc dù có thể xóa đi vết tích bản thân, nhưng lai lịch ta lại tìm ra được. Viêm Hoàng nhìn bốn phương, sau đó trong nháy mắt tập trung vào một chỗ phương vị, chính là Tà Sinh Thánh Địa. Vừa rồi cách không va chạm, y ngửi thấy được khí tức của Tà Sinh Thánh Địa. Lúc này lửa giận trong lòng đã không áp chế nổi, âm âm bộc phát, đốt cháy tứ phương. Đồng thời thân ảnh của y phóng lên trời, thiên hỏa mênh mông, khí thế cuồng bạo đốt cháy thiên hải, lao thẳng đến Tà Sinh Thánh Địa. Những nơi đi qua, thiên mạc bị thiêu đốt, cấm hải bị thiêu đốt, hỏa diễm kinh khủng quét sạch vạn vật. Một lát sau, bên trong khe nứt dưới đáy biển cấm hải, Phù Tà ngồi phía trước bồng bóng khí hóa thành viên thịt huyết nhục bao phủ kia. Cuối cùng viên thịt bị gã kéo đến trước người, dung nhập vào bên trong thân thể, đã trở thành một cái biếu thịt ở vị trí bả vai. Kế tiếp chính là đồng hóa, mặc dù thời gian sẽ không ngắn, thế nhưng người không trốn thoát được đâu. Phù Tà nhắm mắt lại, âm thanh âm lãnh truyền vào bên trong biếu thịt, sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Gã đang suy tư hướng đi kế tiếp, gã không cân nhắc trở lại Tà Sinh Thánh Địa nữa. Nơi đó nhìn có vẻ như an toàn, và cũng tin tưởng việc này bí mật, nhưng mà nếu trở lại trong Thánh Địa thì có chút bất an. Suy cho cùng trốn trong nhà, thấy thế nào cũng đều là sự tình không ổn. Lão tổ nên biết con đường của ta, không cần câu thông đều sẽ ăn ý. Như vậy ta sẽ trốn đi, một phương diện là để đồng hóa tiểu tử kia, một phương diện khác là chờ đợi vị đại nhân của Hư Tinh Thánh Địa kia đáp xuống. Phù Tà thì thào trong lòng, Trong suy nghĩ hiện ra thân ảnh của vị đại nhân hư tinh thánh địa trong miệng của gã. Sau đó trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ theo bản năng. Ngày lão nhân gia người đáp xuống chính là thời điểm thánh địa ở vọng cổ lấp lánh. Sau đó gã quay người dưới đáy biển ẩn nấp về phương xa. Vừa đi về phía trước, thân thể huyết nhục của gã đang không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong biếu thịt trên bả vai, tiếp tục nghiền ép, tiếp tục luyện hóa. Mà thời khắc này, một hồi hỏa diễm phong bạo quét sạch cấm hải, theo viêm hoàng dương cánh, mang theo uy thế mênh mông kinh thiên, mang theo uy áp khủng bố tới cực điểm, đang ầm ầm quét đến tà sinh thánh địa. Trên không trung là một mảnh đỏ thẫm, cấm hải đốt lên vô tận hỏa. Thời khắc này rất nhiều đảo nhỏ dị tộc nhìn lên không trung, tâm thần vô cùng hoảng sợ. Vô số tồn tại dưới biển cũng phải run rẩy, bởi vì đây là nộ hỏa của Nam Hoàng. Không chỉ như thế, cùng lúc đó, ngọc giản của nhị ngưu truyền âm cũng không phải chỉ có nhị sư tỷ và Hoàng Nham. Trong khi nội tâm của gã dâng lên tim đập nhanh cùng với bất an khó hiểu, ngọc giản của nhị ngưu cũng truyền khắp phương hướng, bao hàm Phong Hoài Quận, bao hàm nhân tộc Hoàng Đô, bao hàm Tiếng Nguyệt Đại Vực, thậm chí đã bao hàm cả Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nội dung của ngọc giản tương tự với nhị sư tỷ, nhưng có thêm một câu: Hứa Thành đã xảy ra chuyện. Phía đồng vọng cổ, những lời này nhắc lên phong bạo so với Viêm Hoàng hiện giờ càng lớn hơn rồi. Phong bạo ngập trời. Chương 985, Cấm Hải Thiên Biến. Hoàng trên cấm hải, chúng sinh chấn động. Ngày hôm nay, chấn động bao phủ bầu trời nhiều chỗ tộc quần đảo nhỏ trên cấm hải. Quang mang đỏ thẫm thay thế sắc trời, gió thổi giữa không trung thay thế hư vô, hòa diễm quét ngang mặt biển cướp đi sóng của cấm hải. Mang theo sát ý, mang theo phẫn nộ, chúng nó cùng hướng về một phía mà càng quét đến. Nam Hoàng ra biển, đó là Viêm Hoàng. Đã xảy ra chuyện gì làm cho Viêm Hoàng giận dữ như vậy? Âm thanh kinh hoàng sợ hãi xôn xao vang lên ở bên trên phần đông đảo nhỏ cấm hải. Vô số ánh mắt cùng nhìn lên thương khung, nhìn về phía thân ảnh mênh mông hóa thành phong bạo khủng bố quét ngang cả thiên địa. Các loại suy đoán cũng theo đó mà nổi lên, nhưng vô luận là như thế nào thì thời khắc này bên trong các tộc cấm hải thấy một màn như vậy, tâm thần đều dâng lên gợn sóng vạn trường. Vì vậy không hẹn mà cùng nhìn về phương vị phong bạo quét tới. Cấm hải phía trên thì cấm trước kia, tà sinh thánh địa như cự sơn đang đứng sừng sững ở đây. Núi này mênh mông, ngẩng đầu khó thấy đỉnh núi, chiếm cứ phạm vi bao la. Từ xa nhìn lại, vô số phù văn ấn ký thần bí như ẩn như hiện ở trên thân núi. Chúng nó đang lấp lánh trong khi du tàu, thời khắc đều có va chạm với nhau. Căn cứ vào số lượng ấn ký va chạm, âm thanh ầm ầm lớn nhỏ truyền ra bất đồng. Có khi rất nhỏ, giống như tiếng lầm bầm, nhưng có khi cuồng bạo như thể thiên lôi. Đây là đại trận hộ sơn của tà sinh thánh địa, là bố trí của vị đại đế đỉnh phong của tộc này năm đó. Thánh địa được sở dĩ gọi là thánh địa, đó là bởi vì có đại đế tồn tại. Năm đó lúc Huyền Vũ cổ hoàng rời đi, người có tư cách đi theo ông ta tự nhiên cũng là có các đại đế các tộc vọng cổ. Nhưng theo năm tháng trôi đi, cùng với một vài chuyện ngoài ý muốn không biết, cuối cùng có đại đế vẫn lạc. Vì vậy thì có hoàng cấp thánh địa xuất hiện. Đại đế khai sáng tộc quần thánh địa tử vong, sau đó lại không có đại đế mới kế thừa, nhưng loại thánh địa này chính là hoàng cấp. Tình huống của tà sinh thánh địa cũng chính là như vậy. Thế nhưng mặc dù vị đại đế kia đã sớm vẫn lạc, nhưng bố trí đại trận hộ sơn vẫn có thể che chở tộc này vài vạn năm. Chẳng qua là theo thời gian trôi, không có lực lượng đại đế bổ sung, uy năng cũng dần dần suy yếu, hiện giờ đã mất đi sức mạnh đã từng đỉnh phong. Thế nhưng vẫn rất cường hãn. Lúc này khi ấn ký trận pháp lấp lánh, bởi vì vậy mà núi băng hòa tan, rơi xuống cấm hải, tạo thành một tầng băng xa, trải dài cả mấy ngàn dặm, chung quanh khẽ run lên, giống như đang đồng nhịp cùng với trận pháp. Phiến khu vực này, chu thuyền không thể tiến đến, hải thú không dám tới. Bên trên cấm hải này, nó đã trở thành một núi đảo. Hơn nữa núi này tràn ra khí tức tinh không cổ xưa tang thương, đồng thời cũng mang theo uy áp không hiểu, giao hòa cùng với hư vô của vọng cổ, tạo thành từng làn sương mù màu trắng. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, sương mù khuếch tán ra, so với cấm hải đen ngòm thì màu sắc của hai bên phân chia rõ ràng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, trong lòng đào nhỏ dị tộc khắp nơi, nơi đây giống như là tiên cảnh vậy. Nhưng hôm nay, bên ngoài tiên cảnh nổi lên ma phong, truyền ra ma âm. Cơn gió này do hỏa diễm tạo thành, đến từ phía nam. Khi vừa xuất hiện, ánh lên thiên mạc một mảnh đỏ thẫm, như bị máu tươi nhuộm vào, tựa như tận thế phủ xuống. Đốt cho cấm hải phải bốc lên xương đen, giống như vô số yêu ma quỷ quái đang bay lượn ở bên trong, truyền ra tiếng kêu gào quỷ dị. Đây là một bộ phận của ma âm. Một bộ phận khác chính là tiếng gió đang gào thét. Thời khắc này, thiên giống địa gầm, vạn vật thê lương, tất cả hội tụ cùng một chỗ, tạo thành tiếng gào thét đình tài nhức óc, kinh thiên động địa. Ta sinh thánh địa, đứng mũi chịu sao, băng xà đang bao phủ mấy ngàn dặm dưới mặt biển, chẳng mấy chốc bị hòa tan. Sương trắng bao phủ nơi đây, trong nháy mắt bị đốt, trở thành một bộ phận của hỏa diễm, lại đang nhanh chóng đào cuốn trong làn gió, hiện ra cự sơn ở bên trong. Màu đỏ thẫm đã hoàn toàn che đậy thiên mạc, vân hòa bao phủ cấm hải, phong bạo cùng với âm thanh gào rú đã bao trùm cả phiến khu vực này, huyễn hóa thành một tôn thân ảnh mênh mông như hoàng, như ưng, bỗng nhiên vọt tới tả sinh thánh địa. Một khắc tới gần, thân ảnh khủng bố như hoàng, như ưng vươn ra lợi chảo cực lớn từ bên trong hắc vân, hùng hăng chảo một cái về phía ngọn núi này, từ trên xuống dưới, mang theo vô số tia chớp, như rút cự sơn này từ bên trên mặt biển lên. Bàn tay của viêm hoàng như thần linh từ trên trời hạ xuống, những nơi đi qua, hư vô bị xé rách, thiên địa nổ vang, cấm hải lõm xuống. Uy áp đáng sợ, mang theo phẫn nộ cuồng bạo, ngay lập tức bao trùm khắp nơi. Ngay sau đó, hỏa diễm ngập trời đốt cháy toàn bộ nước biển bốn phía ngọn núi này. Hỏa diễm bao phủ toàn bộ bầu trời cả khu vực này. Đột nhiên, âm thanh nổ vang xé rách không trung vang lên, cấm hải rung chuyển. Ngọn núi tà sinh chấn động kịch liệt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng hư lạnh từ trong núi truyền ra. Trong khoảnh khắc sau đó, tất cả phù văn ấn ký của ngọn núi này cùng hướng lên trên không, hợp thành một cái màn sáng cực lớn. Đúng là đại trận hộ sơn của tà sinh thánh địa. Bấy giờ trận pháp vừa hiện, quang mang lưu truyền, hình thành ánh sáng sáng chói, chiếu rọi khắp nơi. Đồng thời trong đó có vô số ấn ký cũng đều tự mình tản mát ra lực lượng mênh mông, làm cho màn sáng phòng hộ trực tiếp đến cực hạn, bỗng nhiên đối kháng về phía bàn tay của viêm hoàng chụp tới. Âm thanh ầm ầm rung trời vang lên, đủ để chấn động non nửa cả cấm hải. Nước biển nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuốn ra khắp phương hướng. Bàn tay của viêm hoàng cuối cùng không thể hạ xuống, mà chộp vào bên trên trận pháp. Trong trận pháp, lúc này tất cả tộc nhân tà sinh thánh địa đều chấn động tâm thần, và họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn viêm hoàng đang che thiên ở bên ngoài trận pháp, từng kẻ một nội tâm gợn sóng. Bỗng một thân ảnh lão già xuất hiện trên đỉnh núi, đúng là lão tổ thánh địa, tu vi chúa tể đỉnh phong. Lão ngẩng đầu qua màn sáng nhìn ngoại giới, lão biết viêm hoàng, cũng biết địa vị của đối phương ở năm Hoàng Châu, càng là có chỗ phán đoán đối với thực lực và trạng thái. Nhưng hôm nay, đối với phán đoán thực lực của Nam Hoàng cơ bản đã phù hợp, nhưng đối với phán đoán trạng thái thì lại xuất hiện chênh lệch cực lớn. Thậm chí cả tinh không ngoài vọng cổ cũng là dị chủng cực kỳ hiếm thấy, thần nguyên khủng bố kinh người, trên người không có bất luận nhân quả gì với Thượng Hoàng. Nó đi con đường thần linh, nhưng cũng không thắp lên thần hỏa. Đáy lòng của lão tổ tà sinh trầm xuống. Thần hỏa không đốt, chẳng qua là dựa vào thần nguyên bản thân mà đã có thể đối kháng cùng với đại trận hộ sơn, và lại thể hiện ra uy áp mạnh như thế. Mặc dù không thể so với thần đài, không bằng đại đế, nhưng lại tương đương với ta. Làm sao nó làm được? Không thắp lên thần hỏa, dựa vào tích lũy bản nguyên, sai cánh đạt tới trình độ nghe nói và hoàng sợ như thế. Như vậy nếu nó thắp lên thần hỏa... Sắc mặt của tà sinh lão tổ vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói nội tình thâm sâu tuyệt thế, dị chủng này dã tâm cũng rất kinh thiên. Nếu nó muốn hậu tích bạc phát, không ngừng dựa vào bản thân tích lũy, một khi muốn thắp lên thần hỏa thì một bước sẽ là chân thần trăng. Nhưng mà trên người nó có khuyết điểm nhỏ, nó bị khốn trụ, có một tồn tại vây khốn nó ở hải vực Nam Hoàng Châu, làm cho nó không thể rời đi quá xa. Vì vậy nó muốn một bước chân thần để phá vỡ vây khốn này sao? Nghĩ tới đây, tà sinh lão tổ biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói. Viêm hoàng đạo hữu tới đây, mặc dù là tức giận mạn thiên, nhưng cuối cùng cũng phải cho một cái nhân quả. Tiếng nói như lôi, rung chuyển ngoại giới. Giao ra Hứa Thanh. Viêm hoàng ở bên ngoài trận pháp, một móng vuốt đặt ở trên trận pháp, toàn thân bốc lên hỏa diễm, truyền ra âm thanh rung trời, thiên địa chấn động, Hứa Thành. Trong lòng lão tổ Tà Sinh Thánh Địa nổi lên gợn sóng, liên tưởng sự tình lúc trước phù tà xuất quan, đáy lòng đã có đáp án. Chẳng qua là phù tà đại biểu tương lai và hy vọng của Tà Sinh Thánh Địa, càng là bản thân trọng điểm bồi tài kế tiếp, cũng là một kẻ thủ hộ tộc quân hiện giờ duy nhất. Sự quan trọng của gã đã vượt ra khỏi tất cả tộc nhân, nhất là khi thương tổn bản thân năm xưa không thể khỏi hẳn, dưới tình huống đại nạn không xa, có thể nói dù là tộc nhân không còn, nhưng chỉ cần đối phương vẫn còn, như vậy tự nhiên tộc quần sẽ được kéo dài. Nói cách khác, một khi bản thân gặp phải đại nạn vẫn lạc, phù tà cũng vẫn lạc, thì Tà Sinh Thánh Địa cũng sẽ không có khả năng tiếp tục tồn tại nữa rồi. Số lượng thánh địa ngấp nghé Tà Sinh cũng không ít. Trong ghi chép thánh địa, vài vạn năm qua, từng màn những thánh địa đã không còn chúa tể bị chia cắt và sơi tái, chỗ nào cũng có. Năm đó Huyền Liêu thánh địa không phải là như thế à? Vì vậy mặc dù đáy lòng lão thở dài, cảm thấy việc này vô cùng khó giải quyết và lại ẩn chứa nguy cơ cực lớn, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng phù tà, không phải là kẻ ngu dốt. Nếu như làm như vậy, tự nhiên quyết định cũng là cân nhắc lợi hại. Trên người Hứa Thành kia đích thị là có tiền lời cực lớn mà phù tà cho rằng có thể cầm sinh tử tộc quần để đánh cuộc một lần. Vì vậy lão tổ Tà Sinh nhíu mày, trên mặt biểu hiện thân tinh kinh ngạc. Người nói Hứa Thành chính là chủ nhân Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vực sao? Nói đoạn, lão đưa tay lấy ra một ngọc giản nhẹ nhàng vuốt, tức khắc ở bên trên trôi nổi rất nhiều hình ảnh. Những thứ này đều là tin tức Tà Sinh Thánh Địa sưu tập khắp nơi, trong đó có một đạo thân ảnh đúng là bộ dáng của Hứa Thành. Nam Hoàng đạo hữu, theo như lời đấy thì đây là một vị nhân tộc rồi, lão phù chưa từng thấy qua người này. Nói xong, lão quay đầu lại nhìn tộc nhân thánh địa, lạnh nhạt mở miệng. Bọn các ngươi đã từng gặp qua chưa? Trong thánh địa, tộc nhân đều lắc đầu. Chuyện này Lam Hoàng đạo hữu, người khinh người quá đáng mà đến đây, có nghĩ tới khả năng chỗ người có nhầm lẫn gì hay không? Lão tổ Tà Sinh thản nhiên nhìn qua Viêm Hoàng, nhưng khi lời nói vừa ra, trong mắt Viêm Hoàng bên ngoài trận pháp lóe lên sát cơ, đôi cánh đập mạnh, thân thể cao lớn bay lên không trung. Sau đó thân hình kia thay đổi phương vị như một đạo hỏa diễm sau băng, ầm ầm lao xuống ngọn núi này, không dừng lại một chút nào, khí thế không yếu bớt nửa điểm. Những nơi đi qua hư vô vỡ vụn, thiên địa run rẩy, nước biển sôi trào, khí tức kinh khủng. Hỏa diễm bốn phía càng là cuồng bạo nổ tung. Một màn này làm cho Tà Sinh lão tổ bên trong màn sáng sắc mặt trầm xuống, tinh mang lóe lên trong mắt, đang muốn tăng cường lực lượng trận pháp để đối mặt với chủng kích kế tiếp của Viêm Hoàng. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung chuyển, một cái trận pháp truyền thống khổng lồ lại sinh sinh phá vỡ hư vô nơi đây, cưỡng ép xuất hiện ở giữa không trung. Khí tức mênh mông của Tuyết Nguyệt Đại Vực trong truyền thống trận cuồng bạo tản ra chung quanh, khí thế khuếch tán, uy áp khắp nơi, một âm thanh lạnh lùng như kiếm vạch ngang trời quanh quẩn nơi đây. Nhầm lẫn thì như thế nào? Tìm nhầm hay không, để chúng ta bước vào, sau đó sẽ có phán đoán. Theo âm thanh truyền đến, thân ảnh của lão cửu Tuyết Nguyệt Đại Vực từ trong trận pháp bước ra một bước. Rõ ràng chỉ là tu vi uẩn thân, nhưng trên người lại hiển lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, có thể uy hiếp chúa tể. Phía sau gã, thân ảnh thế tử, tam công chúa, ngũ công chúa cùng với lão bát lần lượt tiêu sái bước ra, từng người một bốc lên khí thế, bùng nổ lực lượng quyền hành so với năm đó đã tăng vọt rất nhiều. Nhất mạch lý tự hóa, uẩn thần đã lấy được quyền hành, năm đó Huyền U cũng phải tán thưởng đều là thiên kiêu. Bọn họ đã từng bị xích mẫu trà tấn, khi có được tự do lần nữa thì sao có thể thành phong tục được. Lúc này bọn họ đã đến. Khi nhận được tin tức của Nhị Ngưu, sau đó biết được Hứa Thanh gặp chuyện không may, bọn họ chạy đến trước tiên, đồng thời cũng mang đến chí bảo nghịch nguyệt điện của Lý Tự Hóa năm đó. Mà càng kinh người hơn, đó là nếu Hứa Thanh hoặc là Nhị Ngưu ở chỗ này, có thể cảm giác rõ ràng trên người của bọn họ tràn ra khí tức Lý Tự Hóa. Đồng thời sau bọn họ, Linh Nhi cũng là vẻ mặt tràn đầy lo lắng bước ra, hầm hầm nhìn thánh địa. Mặt thấy như thế, thân ảnh Viêm Hoàng đang lao xuống dừng lại, bởi vì khi một phương tế nguyệt xuất hiện thì trong thiên địa lại một tòa truyền thống trận mênh mông âm âm hiện ra, vô số tu sĩ dâng lên sát ý, hội tụ cùng một chỗ hình thành sát khí kinh thiên, xếp thành từng hàng trong trận pháp bước ra. Đó là đại quân Thánh Lan Đại Vực tới cứu vực chủ, trong đó còn có vô số tế tự Hắc Thiên tộc mặc áo bào tím, ở mi tâm bọn họ đều có đồ đằng tử nguyệt, bọn họ từ Tử Nguyệt thần miếu chiến vì tử chủ. Tiếp theo, khi tâm thần của từng kẻ tộc nhân ta sinh thánh địa nổ vang, đáy lòng của ta sinh lão tổ rung động, thì lại có thêm một tòa truyền thống trận càng thêm hùng vĩ, chiếu rọi khắp nơi bên trên thánh địa. Lực lượng vận khí kinh khủng từ bên trong trận pháp bộc phát ra, quét ngang chung quanh, vô tận đại quân tu sĩ mang theo kinh thế sát phạt từ bên trong đi ra. Phía trước đúng là Chấn Viêm Vương. Không dừng lại, bởi vì thời khắc này, một khí tức thần linh đang từ thời gian đi tới. Cấm hải, thiên hồn địa ám, nhật nguyệt lưu mờ. Chương 986, Đông Bộ Thần Chỉ. Không trung chấn động, nổi lên từng đợt gợn sóng, trùng trùng điệp điệp như vảy cá, lan tràn về phía phần cuối của chân trời, mà mắt thường khó có thể thấy được. Như có một tồn tại bóp nát mây mù, vảy lên thiên mạc như cánh hoa, làm đẹp hư vô. Trong mây mù sương sớm, hội tụ ra một làn sóng hoa quang âm hà xoáy lên thời gian, chảy xuôi từ đằng xa, dừng ở phía trên tà sinh thánh địa, chấn áp ngọn núi này, chấn áp tù sĩ, chấn áp biển rộng chung quanh. Tà sinh thánh địa âm âm chấn động, màn sáng từng ngoài trận pháp dao động mãnh liệt, tâm thần tu sĩ trong đó bị chấn nhiếp, từng kẻ một hô hấp dồn dập, sợ hãi từ trong linh hồn. Nước biển khắp nơi hoàn toàn lõm xuống dưới, tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn, nhìn vào có thể thấy được thì cấm tàn phá, khí thế như cầu vòng, kinh thiên động địa, làm hấp dẫn ánh mắt mọi người nơi đây. Mà trong khi khắp nơi chú mục, bên trong sóng hoa trên không trung đi tới một thần. Thần này toàn thân vận thần thức hóa thành đế bào, đeo vận khí thành đế quan, mặt không biểu tình, toàn thân tràn ngập thần hòa, đồng thời cũng có khí tức tứ vong đồng động khuếch tán ra. Về phần hai mắt, chỉ là một mảnh bình tĩnh, giống như là nước đọng. Chẳng qua bên trong nước đọng đó lại cất giấu đại khủng bố, tựa như không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát thì sẽ nở rộ ra quang mang hủy diệt thiên địa. Đó là chiến tranh thần quyền. Thần đi tới, đúng là một trong năm vị thi thần nhân hoàng của nhân tộc, Đông Thắng Nhân Hoàng. Ông ta nhắm mắt bước đến, một khắc phủ xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra con người đen kịt. Một cỗ cảm giác hủy diệt cực hạn và lực lượng âm ầm bộc phát trên người ông ta, nhìn ta sinh thánh địa. Thánh địa chấn động, thần âm mênh mông đến từ Đông Thắng quanh quẩn. Tiếp nhận mệnh lệnh ly hạ nhân hoàng tới để vấn tà sinh thánh địa, nhiễm nhân quả thái phó Hứa Thanh tộc ta, toàn tộc bọn người muốn chết sao? Đồng Thắng âm thanh vừa ra như thiên lôi nổ tung. Ly hạ là niên hiệu mà nữ đế đã sửa. Thời khắc này tất cả nhân tộc tà sinh trong thánh địa kinh hoàng, chỉ có lão tổ tà sinh nhăn mày đang định mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên trong thời quang trường hà ở bên trên không trung, sóng hoa lay động, nước sông trở thành đen kịt, một cỗ cảm giác âm lãnh bỗng nhiên bộc phát. Vô số thi hài bất ngờ từ bên trong trường hà hiện lên, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Bên trong cấm hải cũng xuất hiện vô số thi hài, nhất là thi cấm càng là chấn động, tựa như xuất hiện dấu hiệu hồi sinh. Bởi vì màu đen này phủ xuống là đến từ U Minh Thần Quyền. Tại đây, dưới khí tức tử vong, thiên mạc biến thành màu đen, trong nước sông nổi lên một thần. Vẫn là thần tức hóa thành đế bào, vẫn là vận khí tạo thành đế quan. Người đến là Huyền Chiến Nhân Hoàng. Vừa hiện thân, uy áp thần linh đáp xuống gặp trời, năm vị nhân tộc thi hoàng. Hiện giờ đã xuất hiện hai. Thời khắc này, tộc nhân tà sinh thánh địa đã không thể khống chế mà run rẩy. Mặc dù là tà sinh lão tổ, trong lòng cũng là vô hạn thâm trầm, càng có tiếng thở dài quanh quẩn trong lòng. Ánh mắt kia nhìn đến bên ngoài trận pháp, đại trận hộ sơn rung động, vô số đại quân phong ngoài quận đã tổ chức trận địa sẵn sàng kinh địch, giống như lập tức có thể khởi xướng công kích, nghiền nát tất cả. Phía nam là Chấn Viêm Vương dâng lên sát ý, đại quân nhân tộc sau lưng sát khí ngập trời. Phương bắc là Tế Nguyệt đại vực, khí thế sắc bén, sát phạt vô tận. Phương tây, hai tôn thần linh uy áp bao phủ, rung trời hám hải. Phía trên là Viêm Hoàng, mặc dù không lao xuống, nhưng theo hai cánh khuấy động, kinh thế cửu thiên, vô tận sát cơ từ tất cả phương vị chấn áp bên trên tà sinh thánh địa, đều là do Hứa Thành. Tà sinh lão tổ thở dài trong lòng, lúc này càng thêm đồng đậm, nhưng người xuất hiện vẫn còn tiếp tục. Tại thời khắc này, thiên mạc bị xé nứt, một cự nhân lớn nhỏ mấy vạn trượng vạch phá bầu trời, nhai răng cười một tiếng về phía tà sinh thánh địa bên dưới, tiếp theo nhường ra một vị trí, lộ ra thế giới sau lưng, xuất hiện trong khe khe. Rõ ràng là thần sơn của tam thần viêm nguyệt. Mặc dù cách khe hở, nhưng khí tức thần linh càng thêm kinh người khuếch tán ra, càng có âm thanh lạnh lùng truyền ra từ bên trong thượng thần, hướng theo khe hở trên không trung tiến vào cấm hải. Đụng đến huyền thiên tộc ta, là kẻ địch của viêm nguyệt huyền thiên. Lời này vừa nói ra, cấm hải gợn sóng cũng bị ảnh hưởng, chậm chạp chảy xuôi, từ trong khách khe mãnh liệt uy áp đáp xuống, khiến cho trận pháp tà sinh thánh địa càng dấy lên gợn sóng. Trong đó tà sinh lão tổ bộ mặt ngưng trọng tới cực hạn. Lão tự nhiên biết rõ viêm nguyệt huyền thiên có hiểu rõ sự đáng sợ của ba vị thần linh vô hạ nhật nguyệt tinh. Chuyện hôm nay càng làm cho lão từ nguyên bản là hiểu đôi chút đối với Hứa Thanh qua tin tức, thì bây giờ đã biến thành tự mình nhận thức trong hiện thực. Phía đông vọng cổ, Hứa Thanh có ý nghĩa trọng đại. Phù tà lại động vào người không thể động. Tất cả những điều này tà sinh lão tổ cũng hiểu ra được. Chỉ là chuyện hôm nay, một khi thừa nhận, vậy vô luận Hứa Thanh còn sống hay đã chết, phù tà nhất định sẽ vẫn lạc. Nếu phù tà không tấn chức chúa tể, thì việc này sẽ đơn giản. Tự nhiên lão sẽ tận khả năng hóa giải. Mặc dù là bị đối phương xử tử, nhưng so với tộc quần thì cũng không có ý nghĩa. Nhưng phù tà đã tấn chức chúa tể, ý nghĩa sự tồn tại của bản thân hắn chính là ý nghĩa tồn tại của tộc quần. Nghĩ tới đây, tà sinh lão tổ lại thở dài. Lão biết mình không có khả năng nói ra trần tướng. Vô luận là từ bất luận lập trường gì, đại nạn không xa, lão cũng cần bảo vệ phù tà. Đây có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Phù tà, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Đáy lòng của tà sinh lão tổ thở dài, sau đó thở sâu, nhìn qua ngoại giới, truyền ra âm thanh trầm thấp. Lão phù thân là lão tổ tà sinh thánh địa này, lấy đạo để thề, ta chưa bao giờ thấy qua Hứa Thanh mà các người muốn. Sự tình của Hứa Thanh không có quan hệ gì với ta hay với thánh địa tộc ta. Tộc ta... Âm thanh của tà sinh lão tổ quanh quần cũng không chờ nói hết. Ngay sau đó, thân sắc bỗng nhiên đại biến, lui về phía sau, tu vi toàn lực bộc phát. Lúc trước Viêm Hoàng xuất hiện, lão nghiêm nghị. Tế Nguyệt xuất hiện, lão ngưng trọng. Phong Hải quận cùng với đại quân nhân tộc xuất hiện, lại để cho đáy lòng của lão càng thêm trầm thấp. Mà hai thần linh nhân tộc đáp xuống lại làm cho lão tổ khó giải quyết. Viêm Nguyệt xuất hiện lại để cho lão kiêng kỵ. Nhưng lúc này đây, lão đang hoảng sợ. Gần như khi lão lui ra phía sau thì một đại thủ của nữ tử lăng không xuất hiện ở bên ngoài trận pháp thánh địa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên dưới một cái nhấn này, đại trận thủ hộ thánh địa kia đột nhiên rung chuyển, truyền ra âm thanh đinh tài nhức óc, đồng thời toàn bộ trận pháp quanh quẩn âm thanh vỡ vụn. Lấy trường ấn kia làm trung tâm, một đạo khe hở lập tức quét ngang khắp nơi. Trong khoảnh khắc, trận pháp này như mạng nhện lung lay sắp đổ. Mặc dù theo ngọn núi thánh địa rung động, theo rất nhiều linh khí dũng mãnh tiến vào ý đồ chữa trị, thế nhưng đại thủ kia giống như chấn áp tất cả, ngăn cách tất cả, ẩn chứa ý chí bá đạo, tiếp tục hung ngang nhấn một cái vào phía trong. Trong chốc lát, tựa như long trời lở đất. Bên ngoài tà sinh thánh địa, trận pháp thủ hộ tộc quần trong vô số năm kia, nếu ở vào thời kỳ toàn thịnh, nếu như muốn phá vỡ thì ít nhất cần phải có lực lượng đại đế đỉnh phong mới được. Nhưng vết tích năm tháng mài giũa làm tàn mất lực lượng kia. Nhiều năm qua tà sinh thánh địa cũng không có đại đế thứ hai, khiến cho trận này khó có thể được bổ sung. Vì vậy tại thời khắc này, lực lượng tới từ đại thủ kia cuối cùng cũng chạm đến điểm tới hạn của đại trận này. Sau đó trận pháp như một tấm gương bị đánh nát, âm thanh tàn vỡ kinh thiên quanh quẩn. Đại trận bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ của trận pháp trở thành phong bạo, mang theo uy áp kinh khủng cùng với đáng sợ gào thét quét ngang thánh địa. Sắc mặt của tà sinh lão tổ đại biến, lui ra phía sau, đồng thời nâng hai tay lên, bộc phát tu vi, toàn lực ứng phó muốn ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang lên không ngừng. Cuối cùng mặc dù miễn cưỡng cản trở được phong bạo, nhưng chẳng qua chỉ là một bộ phận mà thôi. Dưới phong bạo có ba thành mảnh vỡ đại trận ảnh hưởng đến thánh địa. Ngọn núi của thánh địa ầm ầm rung chuyển, vô số khe hở xuất hiện, nhất là vị trí đỉnh núi càng là trực tiếp bị xóa đi. Về phần tộc nhân tà sinh, không ít kẻ căn bản là không kịp phản ứng, thân thể tan thành tro bụi. Đã đến lúc này, chủ nhân của đại thủ kia mới dừng lại giữa thiên địa, hiện lộ ra thân ảnh. Khoảnh khắc xuất hiện, đông tây nam bắc, vô luận Phong Hải hay Thánh Lan hay Tế Nguyệt hay Viêm Hoàng cũng đều cúi đầu bái kiến nữ đế. Người đến đúng là nữ đế nhân tộc Ly Hạ. Cũng không phải là bản thể, mà là một đạo hình chiếu mà thôi. Nhưng dù là thế này thì uy mãnh của thần đài cũng đủ để chấn động tất cả nơi đây. Nàng cao ngất như một ngọn núi, vận khí vườn quanh lấp lánh ánh sáng chói mắt, sừng sững ở bên ngoài trận pháp tàn vỡ. Nhìn ngọn núi thánh địa tàn phá, cùng với tà sinh lão tổ sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành hoàn toàn chính xác không ở nơi đây, người cũng hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chúa tể tộc ngươi còn có một người. Bởi vì ngươi đã cố ý không hợp tác, như vậy sẽ phong ấn tà sinh thánh địa trước. Nếu như Hứa Thành vẫn, tộc của ngươi cũng chôn cùng đi. Ba câu nói, định âm. Một đạo lực lượng phong ấn đến từ thần đài ầm ầm đáp xuống, bao phủ tà sinh thánh địa, rơi vào trên người tất cả tộc nhân đã trở thành gông xiềng. Dù lão tổ cũng không ngoại lệ, gông xiềng quấn quanh, sau đó áp lực trầm trọng, khiến cho tất cả tộc nhân tà sinh không thể chống đỡ được mà quỳ xuống. Cũng không ít kẻ phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ. Mà lúc này lão tổ run rẩy cũng khó có thể chống cự, trong lòng nổi sóng, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Chỉ có nữ đế đứng ở giữa thiên địa, mắt nhìn chỗ sâu trong cấm hải, lại nhìn phương hướng Nam Hoàng Châu. Sau mấy nhịp thở, nàng nhớ có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng nói. Phong tỏa đông bộ vọng cổ, không thể dịch truyền, không thể truyền tống, không thể vượt qua, truyền pháp chỉ nhân tộc đến đông bộ vọng cổ. Phàm là kẻ tìm được Hứa Thành thái phó tộc ta, sẽ ban thưởng cơ duyên thuần hỏa. Không trung, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh, vạn vật, thiên đạo, thần linh đều nghe mệnh lệnh. Âm thanh của nữ đế vừa ra, toàn bộ đông bộ vọng cổ bao hàm cấm hải, tại thời khắc này vô số sinh linh, vô số tồn tại toàn bộ nghe nói, tâm thần từng kẻ nổ văng, nhấc lên gợn sóng cực lớn. Vô số sinh vật thần tính kích động hẳn lên, rất nhiều dị tộc càng là nội tâm dấy lên sóng lớn, dâng lên tâm niệm tham lam. Ngay sau đó, một câu nói lại làm cho tất cả tồn tại đông bộ vọng cổ tâm thần một lần nữa kịch liệt dao động, đến từ phương hướng Viêm Nguyệt, truyền ra khắp nơi. Truyền đông bộ vọng cổ, pháp chỉ Viêm Nguyệt, vạn vật nghe lệnh, thần linh cũng tôn, chúng sinh đều ứng. Kẻ tìm được Hứa Thanh đại huyền thiên tộc ta, ban thưởng cơ duyên thần hỏa. Pháp chỉ nhân tộc, Viêm Nguyệt pháp chỉ, hai đạo pháp chỉ nơi trồng lên, chính là ý chí chí cao của đông bộ vọng cổ. Hiện giờ lần lượt quanh quẩn, tựa như thiên thạch rơi vào biển rộng, nhấc lên vô tận sóng biển, trở thành biển gầm, trở thành cụ phong, bộc phát ra trong mỗi một ngóc ngách của phía đông vọng cổ. Trong vô số năm qua, đây là sự tình chưa từng có ở đông bộ vọng cổ. Khắp nơi cũng đều vì thần hòa mà điên cuồng bắt đầu tìm kiếm Hứa Thành. Nhất là những sinh vật thần tính càng là dao động vô cùng. Thần linh cũng không ngoại lệ, bởi vì cơ duyên thần hòa không chỉ đề cập đến hỏa diễm, cũng là bao hàm tấn chức thần hòa. Mà thời khắc này, bên trong cấm hải, Phù Tà đang xóa đi toàn bộ vết tích của bản thân, càng là biến hóa ra bộ dáng của nhân tộc, đang cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp đi về phía trước. Biếu thịt trên bả vai đang bị gã thay đổi, hóa thành một chiếc đại kiếm nhìn như vác ở sau lưng. Tiểu tử, mặc dù tòa tháp chỗ ngươi huyền diệu, nhưng có một số việc đã được định sẵn. Vừa đi về phía trước, Phù Tà nhàn nhạt truyền âm. Bên trong đại kiếm, trong tàn tháp, Hứa Thành nhắm mắt vẫn đang đả tọa. Hết chương 986. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.